Nhã Viện nói, sau khi vào đại học cô phải bắt đầu giao lưu nói chuyện với bạn trai, sau đó cùng bạn trai hôn môi, cô mong chờ nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn đầu tiên, cô cùng Tuấn Bình học trường trước kia đã sớm hôn qua như thế, như vậy anh được xem như bạn trai của cô sao? Cô không biết bởi vì học trường chưa từng có nói qua, dưới sự kiên trì của Nhã Viện cô đeo kính sát. Chồng còn đi cắt tóc, nhìn bản thân qua gương, cô quả thực cũng sắp không nhận ra mình, đúng như Nhã Viện nói, cô không mang kính mắt so với mang kính mắt đẹp hơn. Sau khi cùng Nhã Viện chia tay, cô chạy tới nơi hẹn hò cùng Tuấn Bình học trường, nghĩ học trường cũng sẽ cảm thấy được nàng trở nên đẹp hơn hay không, nhưng không nghĩ tới mới ngồi vào trong xe của học trường, anh vừa thấy cô lại bắt đầu tức giận. Vì cái gì mà lại cắt tóc dài thành ngắn như vậy, lại không đeo kính mắt. Cô bị anh hung dữ không hiểu vì sao, bởi vì Nhã Viện nói em không mang kính mắt sẽ đẹp hơn, thợ cắt tóc nói em rất hợp với tóc ngắn, bởi vậy. Liền cắt, làm gì mà đột nhiên lại muốn thay đổi. Nghe nói ở đại học nam sinh bình thường đều không thích nữ sinh đeo mắt kính, cho nên. Em đã có bạn trai là anh đây, còn muốn cùng nam sinh khác kết giao. Hạ Tuấn Bình ánh mắt bốc hỏa chất vấn cô. Học trưởng, anh là bạn trai của em làm gì mà kinh ngạc như vậy? Cô gái ngốc này, chẳng lẽ anh không nói gì, em sẽ không biết nói hai chúng ta là đang kết giao, anh là bạn trai của em sao? Vu Tâm Lăng lắc đầu, cô thật sự không biết bởi vì học trường chưa từng có nói qua. Hạ Tuấn Bình nhìn mái tóc ngắn của Vu Tâm Lăng, tóc ngắn làm cho khuôn mặt nguyên bản đáng yêu xinh đẹp kia của cô càng linh hoạt trong sáng hơn. Thanh thuần ngây thơ, không hiểu sao anh không muốn để cho người khác cũng nhìn thấy bộ dáng thanh xuân xinh đẹp này của cô, đặc biệt trong lúc anh không ở Đài Loan mà cô lại vào đại học, cô cứ ngốc như vậy nhất định lập tức sẽ bị bắt cóc. Cô là của anh, từ năm nàng 14 tuổi ấy cô cũng đã là của anh. Trong cơ thể xông lên dục vọng giữ lấy mãnh liệt, anh nghiêng người qua hôn. Góc chuyện audio.com, cô chính là mặc kệ anh hôn nàng như thế nào, hôn bao lâu, đều không thể dập tắt được luồng nhiệt trong cơ thể hắn, bởi vì xinh đẹp của cô mà bất an hơn. Chúng ta đi, cô không biết anh muốn lái xe đi nơi nào cũng không có hỏi, bởi vì anh vừa mới có chút thô bạo hôn cô, làm cho cô cảm thấy môi đau đau. Học trưởng không thích cô mang kính sát trong cùng cắt tóc như vậy sao? Như vậy cô về sau vẫn là đeo kính mắt, cùng để tóc dài là được rồi. Hạ Tuấn Bình đem xe tiến vào trong nhà, để ô tô của khách sạn, mở cánh cửa phòng hạng sang, không để cho cô có cơ hội mở miệng nói chuyện, liền gắt gao ôm lấy cô, sau đó hôn cô. Vu Tâm Lăng trong lòng khủng hoảng không hiểu, tuy rằng vài năm nay anh không biết hôn cô ôm nàng bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cảm thấy được lần này không giống nhau, như là mạnh liệt hơn một chút. Trước khi công phản ứng lại, anh đã đem nàng ẩm giường, cũng bắt đầu thoát quần áo của cô. Cô kinh hoàng không thôi. Học trưởng, Hạ Tuấn Bình vươn tay ra vuốt ve hai má của cô, ý đồ trấn an khẩn trương của cô. Em không cần sợ hãi, đừng quên anh là bạn trai của em, anh chỉ muốn làm từng cái mà mỗi người đàn ông đều sẽ làm đối với người phụ nữ của mình, em biết không? Anh cảm thấy được em rất đẹp. Anh vốn không tính toán sẽ sớm khiến cho cô trở thành người của anh như vậy, chính là anh không thể đợi, nội tâm cùng luồng bất an kia làm cho anh vội vàng muốn ở trên người cô để lại ký hiệu, làm cho cô chân chính trở thành người của anh, chỉ thuộc về anh. Anh cúi đầu hôn cô, bàn tay to hấp dẫn mà vuốt nhẹ lên thân thể của cô, khiêu khích thân thể đang mẫn cảm của cô, muốn khơi mào dục vọng của cô, làm rơi chậm lại sợ hãi của cô. Vu Tâm Lăng không biết anh muốn làm cái gì, nhưng giờ phút này anh rất ôn nhu, còn nói cô rất đẹp, tuy rằng cảm thấy thực sự khẩn trương, nhưng được anh ôn nhu ôm cảm giác thực thoải mái, làm cho cô có chút mê say. Học trưởng, anh là bạn trai của em, cho nên không cần gọi anh là học trưởng, gọi tên anh. Anh, đoán nàng sẽ không biết hai người như vậy chính là đang kết giao, nguyên nhân ở chỗ cô luôn coi anh là học trưởng. Tuấn Bình, cô thẹn thùng gọi, mà anh lại cho cô một cái hôn nồng nhiệt. Thân mình non mịn, nụ hoa hồng nhạt, hai chân tuyết trắng, thậm chí là mảnh đất ấm áp mê người giữa hai chân kia, đều bị anh nhất nhất hôn qua vài lần. Đây là lần đầu tiên của cô, anh không hy vọng sẽ làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Chất dịch chảy ra sau khi được anh âu yếm, hắn để cho lửa nóng của chính mình thẳng tiến vào trong cơ thể của cô. Vào năm nghỉ hè khi Vu Tâm Lăng 18 tuổi này, anh đã làm cho cô thật sự thuộc về anh, tất cả của cô đều là của anh, ngọt ngào của cô, thân thể của cô, còn có cả vẻ đơn thuần ngây thơ kia, tất cả đều là của anh. Khách chương.